Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương, đó là Hình Thiên trở về. Thì phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hình Thiên cũng đã cực hạn trở về rồi, Tần Quân thì cũng đã trở về thời hiện tại và gặp lại cái tên sai vặt choán ngày trước là Bách Lý Thủ Ước. Thì cuộc sống của Bách Lý Thủ Ước trải qua một thời gian dài đằng đẵng thì thân thể cũng đã đi trôi về cuối của sinh mạng, nên là cũng khá là gầy gò xuống sắc. Ngay cả đệ tử của hắn thì là người của Bách Lý Gia này cũng phản bội hắn và giết hắn, tuy nhiên là hắn giả chết chứ không có chết thật. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hôm nay thì chuyện y nó bảo trì, cho nên mình đọc ở trang khác có lẽ là nó hơi bị rối một tí, nhưng mà thôi, mình sẽ cố gắng truyền tải nha. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, làm rời đi lực chú ý của Tần Quân. Hình Thiên rốt cuộc đã thức tỉnh cực hạn thành công. Hắn rất ngạc nhiên, rốt cuộc thì chiến thần thuần thoại cực hạn sẽ cao bao nhiêu. Mau điều ra bảng thuộc tính của Hình Thiên. Trong lòng Tần Quân phân phó, đồng thời để cho Bách Lý Thủ Ước cùng Dương Tiễn đứng dậy. Một màn sáng hơi mờ xuất hiện trước mắt để cho hắn nháy mắt nhìn vào. Hình Thiên đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Đại Vu Chiến Thần, tu vi là Đại Đạo Chí Tôn cảnh nhất trọng thiên, công pháp là Vu Thần Quyết, lấy lực chứng đạo, pháp bảo là Kiền Thích, thần thông là Đại Vu Chi Thân, bất khuất chiến hồn, thuộc tính đặc thù là Chiến Thần Ngạo Cốt, họ thương càng nghiêm trọng, chiến lực càng mạnh, nguyên thần bất diệt thì sẽ chiến đấu không dừng, độ trung thành 92/100, Đại Đạo Chí Tôn cảnh nhất trọng thiên. Đậu má, Hình Thiên chỉ dựa vào thức tỉnh cực hạn đã đuổi kịp Dương Tiễn rồi sao? Dương Tiễn phải trải qua thức tỉnh cực hạn rồi lại trải qua tiếp đại đạo truyền thừa mới đạt tới đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên. Nếu lại truyền cho Hình Thiên đại đạo chiến đấu nữa, Tần Quân thực sự không dám tưởng tượng, vậy thì Hình Thiên sẽ mạnh đến có chút quá phận à? Không hổ là đại vu mạnh nhất, thiên phú đúng là châu bò, còn mạnh hơn cả Như Lai cực hạn thức tỉnh. Xem ra cũng không phải là trong thần thoại càng mạnh thì thức tỉnh cực hạn càng mạnh, còn phải xem thời gian tu luyện của họ ngắn dài thế nào. Tần Quân mừng rỡ thầm nghĩ, ngay sau đó trên đỉnh đầu xuất hiện một cái lỗ đen, Hình Thiên cấp tốc bước ra, khí tức khủng bố làm cho cả đại đảo rung động. Bách Lý Thủ Ước thì cấp tốc xuất thủ về phía Hình Thiên. Hình Thiên chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đập vào mặt, vô ý thức huy động kiền thích. Đáng tiếc là hắn cùng Bách Lý Thủ Ước cảnh giới chênh lệch tới ngũ trọng thiên, thực lực lại càng là ngày đêm khác biệt, cho nên trong chớp mắt liền bị Bách Lý Thủ Ước đánh cho bắn sâu vào trong tinh không, không thấy còn bóng dáng tăm hơi ở đâu. Tần Quân trừng to mắt, ngay cả tâm giết Bách Lý Thủ Ước cũng có. Bốn vị thần ma đồng dạng cũng trợn mắt há mồm, nhất là Cửu Linh Nguyên Thánh âm thầm cảm thấy may mắn, may lán chỉ bị người ta bóp cổ thôi. Tần Quân một tay đập vào trên ót của Bách Lý Thủ Ước nói, ngươi làm cái gì, lại ra tay với thủ hạ của trẫm? Ách, Bách Lý Thủ Ước vẻ mặt thực sự dại ra, ký tức đại đạo chí tôn của Hình Thiên để hắn vô ý thức tưởng là kẻ địch, không nghĩ tới lại là thủ hạ của Tần Quân. Lúc này một cỗ khí thế khủng bố muốn phá tan cả vũ trụ từ sâu trong tinh không bạo phát ra, nương theo một tiếng gầm gừ chấn động cả không gian vang lên. Cuồng phong gào thét, tốc độ của Hình Thiên nhanh đến con mắt của Tần Quân cũng không thể nào theo kịp. Chết! Hình Thiên giơ cao lưỡi búa muốn một phủ chém giết Bách Lý Thủ Ước. Hậu Nghệ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh đã bị khí thế của hắn ép tới bịch bịch hai tiếng co quắp ngã xuống đất. Dừng tay! Tần Quân vội vàng nói, hắn cảm thấy nhức đầu không thôi. Mặc dù là Hình Thiên cực hạn thức tỉnh, tu vi đã bay vọt, nhưng để so sánh với Bách Lý Thủ Ước thì chênh lệch rất lớn, hắn cũng không muốn nhìn thấy hai vị thủ hạ này đánh nhau. Hình Thiên nghe xong đành phải dừng tay, búa cách cái trán của Bách Lý Thủ Ước không tới nửa mét, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người đều tràn ngập sát cơ. Khuôn mặt của Hình Thiên dữ tợn, hai mắt đục ngầu của Bách Lý Thủ Ước cũng lóe ra hàn mang. Vô số năm qua đi, Bách Lý Thủ Ước không còn là chó săn của thiên đế năm đó, đã là đại đạo chí tôn. Nếu không phải có Tần Quân ở bên cạnh thì anh sẽ một trưởng gà chết Hình Thiên. Ôi, về Lâm Thánh Tiên Vực, Tần Quân nhỏ giọng nói, oai của thiên đế không cho phép phản bác. Hình Thiên có tức giận nữa cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, hừ lạnh một tiếng thu hồi kiền thích lại. Bách Lý Thủ Ước thì hấp tấp đi tới bên cạnh Tần Quân cười hăng hắc không ngừng, cùng lúc tưởng là hai người khác nhau. Đám người Dương Tiễn thì đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều rất ngạc nhiên. Bách Lý Thủ Ước đến cùng là thần thánh phương nào? Tần Quân đối với hắn lại có ân đức ra sao? Cứ như vậy một người, đoàn người cấp tốc rời khỏi đại đảo, rời khỏi vũ trụ thiên đế. Nhìn thấy đám người Tần Quân bay ra khỏi thiên đế vũ trụ, thám tử chung quanh nhao nhao dùng thần thức xâm nhập vào trong, phát hiện các cường giả của Bách Lý gia gần như là chết hết. Tinh linh còn sống tu vi đều là không cao. Ít, Bách Lý Gia bị dẹt rồi sao? Là thật hay giả? Tần Thiên Đế quá tuyệt tình rồi. Đây chính là Bách Lý Gia à. Cho dù không có Bách Lý Hồng Cương thì cũng là bá chủ của vũ trụ. Vô song đại chiến sắp tới, vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Đợi vô song đại chiến mở ra thì ai dám đả thương Tần Thiên Đế? Ngoại trừ đại đế hạ thần võ ra thì ai mà không e ngại Tần Thiên Đế cơ chứ? Đám thánh tử kinh hô liên tục, vừa trao đổi vừa nhao nhao chuyển tin tức ra ngoài. Lúc trước Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc đã chấn động cả nội vũ trụ, nguyên lai tưởng rằng ở trước vô song đại chiến bắt đầu thì Tần Thiên Đế sẽ an phận một chút, không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp chạy đến xóa sổ Bách Lý ra. Tin tức cấp tốc được truyền ra, thế lực khắp nơi oanh động, tin tức này căn bản không ép được, sau đó mấy ngày đã oanh động toàn bộ nội vũ trụ. Ở trong Chí Tôn Thần Đảo, hơn 10 vị điện chủ đang đàm luận chu bị cho vô song đại chiến. Lúc này Mạc Nhược Hà bỗng nhiên nhíu mày. A, hắn tranh thủ dùng thần thức quét về phía sâu trong vũ trụ. Một giây sau, sắc mặt hắn kịch biến đứng lên. Làm sao có thể? Thân thể của Mạc Nhược Hà run rẩy, trong lời nói tràn đầy vẻ khó có thể tin. Các vị điện chủ khác nổi lên nghi ngờ, hai mặt nhìn nhau. Thất điện chủ Vũ Hàn liền hỏi, thế nào? Có rất ít sự tình có thể làm cho Mạc Nhược Hà rung động như thế, huống chi giờ phút này bọn họ còn đang ở trong đại điện để nghị luận về vô song đại chiến. Sắc mặt của Mạc Nhược Hà âm trầm, cắn răng nói, Bách Lý Gia bị Tần Thiên Đế đổ diệt. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện như có sóng to gió lớn. Cái gì? Bách Lý Gia bị Tần Thiên Đế đổ diệt sao? Tần Thiên Đế bá đạo tàn nhẫn như vậy sao? Một tên nữ điện chủ kinh thanh nói, Bách Lý Gia so với Chí Tôn Thần Điện bọn hắn cũng không yếu hơn bao nhiêu. Tần Thiên Đế có thể đồ diệt Bách Lý Gia thì liền có thể đồ diệt Chí Tôn Thần Điện, bọn hắn như thế nào có thể không sợ? Các vị điện chủ nhao nhao triển khai thần thức của Thiên Đạo Chí Thánh cường đại cỡ nào, có thể là triển khai đến tận vũ trụ của Bách Lý Gia. Không bao lâu sau, bọn hắn đều trầm mặc xuống, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, duy chỉ có Vũ Hàn là trong mắt lóe lên tia vui mừng, bởi vì hắn đã cùng Tần Thiên Đế kết giao. Nhìn thấy Tần Thiên Đế đổ diệt Bách Lý Gia, hắn ngược lại cảm thấy mình ôm được một chỗ dựa vững chắc. Hy vọng là vô song đại chiến có thể áp chế nhuệ khí của Tần Thiên Đế. Mạc Nhược Hà thở dài nói, hắn biết Tần Thiên Đế là sát tinh vô song. Lần này vô song đại chiến chính là mấu chốt, lại thêm có hạ thần võ trở về, cho nên hắn cho rằng Tần Thiên Đế chỉ có thể sống được mấy tháng. Vô song đại chiến, Tần Thiên Đế hẳn là phải chết. Mỗi một lần vô song đại chiến có biết bao nhiêu chí tôn bá thể vẫn lạc chứ, nó tàn khốc đến cực điểm. Lần này vô song đại chiến, phàm là thể tu giả đều có thể tham gia, có thể nói là đại chiến trước nay chưa từng có, máu chảy thành sông tuyệt đối không đủ để hình dung. Vừa nghĩ tới thân ảnh của hạ thần võ, hắn liền không khỏi rùng mình, cũng không biết vị đại nhân kia có thể trở về hay là không. Mạc Nhược Hà không khỏi mơ màng, trong lòng hắn nghĩ tới đại nhân vật chính là một vị tu luyện chí tôn bá thể đã sắp tới cực hạn rồi, chí tôn vô địch. Trước đây rất lâu hắn đã được gặp phong thái của chí tôn vô địch, cuồng ngạo bực nào, cỡ như là Tần Thiên Đế hiện tại vậy, dẫn xuất vô song đại chiến, đáng tiếc lại bại ở trong tay hạ thần võ, không biết hiện tại hắn đã mạnh đến cỡ nào rồi. Tái chiến với hạ thần võ, chí tôn vô địch liệu có thể chiến thắng được hay không? Mạc Nhược Hà cho rằng Chí Tôn Vô Địch đối chiến với Hạ Thần Võ sẽ là cuộc quyết chiến đỉnh phong ghi lại vào trong sử sách. Còn về phần Tần Thiên Đế thì nhất định phải chết, cho dù Tần Thiên Đế có Nhậm Ngã Tiếu che chở. Ở Bát Hoang, Hoang Thần đứng trên đỉnh núi, nhìn Thái Sơ Ma Tổ cùng Cơ Bất Bại phía dưới. Hắn không ngừng gật đầu cười nói, gia hỏa này càng ngày càng lợi hại, ngày sau nói không chừng có thể đuổi kịp bước chân của cha. Cơ Càn Khôn là niềm kiêu ngạo lớn nhất của hắn, mỗi lần nhớ tới cha hắn là Cơ Càn Khôn thì hắn liền không khỏi áy náy. Dù sao Cơ Càn Khôn đối với hắn là ký thác nhiều kỳ vọng, đáng tiếc là lại phát sinh sự kiện kia để cho hắn không còn ý chí chiến đấu nữa. Cơ Bất Bại đã tiến vào hình thái hoàn toàn của Cực Viêm Ma Thần, Thái Sơ Ma Tổ vẫn như cũ để bồi luyện, chỉ có thể phòng ngự không dám trả đòn đả thương Cơ Bất Bại. Lúc này đám người Tần Quân bỗng xuất hiện sau lưng hắn, Hoang Thần cả kinh vô thức quay người đá tới. Bộp một tiếng, Bách Lý Thủ Ước tóm lấy cổ chân của hắn mắng, Hoàng tiểu tử, ngươi ngay cả ta cũng dám đánh sao? Hoàng thần ngẩn người, ánh mắt rơi trên người đám người Tần Quân ở sau lưng Bách Lý Thủ Ước, biểu lộ kinh ngạc. Sao ngài lại tới đây? Hoàng thần kinh ngạc hỏi, ánh mắt rơi trên người Tần Quân, trái tim của hắn đột nhiên cuồng loạn lên. Thời khắc này khí chất của Tần Quân cùng với lúc trước là ngày đêm khác biệt, để hắn không khỏi nghĩ tới thiên đế ở thời kỳ viễn cổ, ký ức mơ hồ mà xa xưa một lần nữa được thức tỉnh. Ta đợi được bệ hạ rồi nên tự nhiên phải xuất thế thôi. Bách Lý Thủ Ước hừ lạnh nói, Mấy người bọn hắn đợi tần quân đâu chỉ có 100 tỷ năm, cảm giác lại lần nữa xuất thế thực khó mà diễn tả bằng lời. Có một loại mỹ diệu giống như đang trong bóng tối mà lại thấy mặt trời vậy. Hoang thần nhìn chằm chằm vào tần quân cả nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Tần quân nhướng mày hỏi, như thế nào? Lần thứ nhất nhìn thấy chẫm sao? Ngữ khí đạm mạc lại làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách vô thượng, phảng phất như hắn là người mạnh nhất trên chúng sinh vậy. Hoang thần trừng to mắt, lúc này quỳ xuống trầm giọng nói, tham kiến thiên đế bệ hạ. Lúc trước hắn suy đoán tuần quân chính là xuyên đế, bởi vì hai người cơ hồ là giống nhau như đúc, nhưng cử chỉ hành vi và tu vi của tuần quân thì không giống với thiên đế, cho nên trong lòng hắn còn ôm một tia chần chờ. Bây giờ thấy khí chất của tuần quân cùng Bách Lý Thủ Ước thì hắn đã có thể vững tin tuần quân chính là thiên đế có 102 ở thời hỗn độn, là vị thanh nhân thứ nhất của thiên địa, chúng sinh chi sư. Nhìn thấy hoang thần quỳ xuống, Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ không khỏi hít vào một hơi, còn hắn không hiểu vì sao thái độ của hoang thần lại có chuyển biến lớn đến thế. Đứng lên đi, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này đã chiếu cố, tần quân gật đầu nói. Hắn nói là mình vừa khôi phục ký ức để tránh liên lụy quá nhiều phiền phức. Hoang thần kích động đứng dậy, từ nhỏ đến lớn hắn chỉ sùng bái có thiên đế thôi, cho đến khi thiên đế biến mất thì hắn mới bắt đầu sùng bái cha mình là Cơ Cản Khôn. Hắn bỗng nghĩ đến trước kia thiên đế lưu lại câu nói, trong tương lai ở một thời đại nào đó khi tần thiên đế xuất hiện, chẫm sẽ giáng lâm, chúng sinh nhất định phải thần phục. Vô song đại chiến chính là thời điểm chẫm tái hiện trong vũ trụ. Bởi vì những lời này mà bọn hắn một mực chờ đợi vô song đại chiến và tần thiên đế xuất hiện. Vô song đại chiến từ sau khi hạ thần võ xuất hiện thì đã triển khai nhiều lần, bọn hắn đều không có đợi được tần thiên đế, càng không có tin tức gì cả. Cho đến hôm nay tần thiên đế xuất hiện, vô song đại chiến lần nữa mở ra. Thiên đế bệ hạ quả nhiên là không lừa chúng ta. Hoang thần kích động khó nhịn, nếu như cha hắn biết được mà nói khẳng định sẽ cao hứng đến phát điên. Hắn nghe cha hắn đề cập tới nhiều nhất chính là thiên đế mà. Phụ thân của trẫm tu luyện như thế nào rồi? Tần quân cười hỏi. Trải qua thời kỳ hỗn độn mấy trăm triệu năm, tâm tình của hắn sớm đã thuế biến. Hoang thần để cho hắn tôn kính là một chuyện rất khó, nhưng cơ bất bại thì không giống, dù sao thì cũng có quan hệ cha con. Không nghĩ tới tổ tông lại là đồ đệ của mình. Tần quân đúng là dở khóc dở cười. Lúc trước không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng hiện tại càng nghĩ lại càng cảm thấy nó quái dị. Sau khi cơ bất bại biết chân tướng thì sẽ nghĩ như thế nào đây? Cơ Hạo Dạ lại sẽ nghĩ như thế nào? Thiên phú huyết mạch của cơ bất bại là rất mạnh, sau này thành tựu đại đạo chí tôn cảnh không thành vấn đề. Hoang thần trả lời xém chút không biết xưng hô cơ bất bại như thế nào. Tần quân gật đầu, huyết mạch của cực viêm ma thần tộc cường đại như thế nào hắn rất rõ ràng, nhục thân mạnh có thể nói là sản phẩm hoàn mỹ của đại đạo. Nhìn cơ bất bại cùng thái sơ ma tổ giao thoa ngang dọc, người tới ta đi, khí thế cuồng bạo đụng nát từng ngọn núi cao, toàn bộ bát hoang đều bị khí thế của bọn hắn chấn cho lay động. Tần quân nhận ra thái sơ ma tổ chính là hậu nhân của ma cảnh thương, chuẩn xác mà nói thì là cháu trai, con trai của thương xá khôi. Không nghĩ tới lại chỉ có tu vi thiên đạo chí thánh, ngay cả đại đạo chí tôn cũng chưa đạt tới. Trước kia gia hỏa này đắc tội với hạ thần võ cho nên tu vi tuẫn tán, phải tu luyện lại từ đầu, huyết mạch kém xa lúc trước, tốc độ tu hành cũng hạ xuống trên diện rộng. Bách Lý Thủ Ước tấm tắc nói, Thái Sơ Ma Tổ tên thật là Thương Thái Sơ, chính là cháu trai của Ma Cảnh Thương, tương đương với là đồ tôn của Tần Quân. So với huynh trưởng Thương Bại Thiên thì Thái Sơ Ma Tổ có thể nói cực kỳ nhỏ yếu. Cho dù bọn hắn có cùng xuất thân nhưng thiên phú khác biệt như ngày và đêm, để cho người ta thổn thức. Hoang thần gật đầu, Thái Sơ này bản tính nhát gan, ngày sau thành tựu tối đa cũng chỉ là đại đạo chí tôn mà thôi. Cẩn thận tính toán ra thì bối phận của Thái Sơ Ma Tổ còn cao hơn hắn, nhưng tu vi cùng địa vị bây giờ thì không bằng Hoang thần. Nếu để cho Ma Cảnh Thương biết được thì đoán chừng sẽ tự tay đâm cháu trai của mình một nhát. Tần quân chắp tay sau lưng nhìn thân ảnh của Thái Sơ Ma Tổ cùng cơ bất bại. Hiện tại hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại Thái Sơ Ma Tổ, chưa nói chi là cơ bất bại. Nhưng mà nhìn thấy cơ bất bại tiến bộ như vậy, hắn vẫn rất cao hứng. Chấm muốn để Đại Tần Thiên Đình tiến vào nội vũ trụ, bát hoang chính là thông đạo. Tần quân nhẹ giọng phân phó, hắn tham gia vô song đại chiến, muốn để cho Đại Tần Thiên Đình nhìn thấy, hắn làm sao đạp vào bảo tọa mạnh nhất. Vô song đại chiến chính là ván cầu của Đại Tần Thiên Đình. Một khi kết thúc thì Đại Tần Thiên Đình sẽ phát động tiến công toàn bộ nội vũ trụ. Hoang thần ngẩn người rồi vội vàng chắp tay, vâng. Bách Lý Thủ Ước nghe mà hưng phấn không thôi, nhào nhào nói, rốt cuộc cũng đợi được một ngày này. Thời khắc này tần quân thể hiện ra dã tâm bá khí trước kia chưa từng nhìn thấy, để cho hắn hưng phấn không thể chịu nổi. Hắn muốn chứng minh cho những người kia biết, hắn chờ đợi ở đây không buồn cười một chút nào. Tốt, vậy chúng ta đi, Trở về huyền đương vũ trụ trước, Tần Quân khoát tay, cũng không đi quấy rầy Cơ Bất Bại. Mọi người gật đầu, Bách Lý Thủ Ước thì đối với Đại Tần Thiên Đình lại tràn đầy hứng thú. Một đoàn người cấp tốc biến mất. Thái Sơ Ma Tổ đang chiến đấu vô thức nhìn về phía Hoang Thần, trong miệng thì thào. Vừa rồi cái cỗ khí tức kia... Sâu ở trong tinh không, một vệt cầu vồng đang chạy đến rất nhanh, chính là một nam tử ngự không phi hành. Thân hình người này thẳng tắp giống như một tòa thiết tháp, trên người mặc tố bào, phía sau có in một nắm đấm màu trắng. Tóc dài trắng đen xen kẽ phiêu động, khuôn mặt lạnh lùng, dưới hai hàng lông mày tựa như đao phong là một đôi mắt vô cùng sắc bén. Phi kiếm dưới chân tựa như bạch cốt chế thành dài cỡ hai trượng, kiếm khí phải dài tới 10 dặm. Tên của hắn vĩnh cửu khắc ghi vào trong lịch sử của nhân tộc, Đại Đế Hạ Thần Võ. Ở trong đám nhân tộc Đại Đế thì có lẽ Hạ Thần đó không phải là người mạnh nhất, nhưng tên tuổi của hắn trong nội vũ trụ thì không ai sánh bằng. Cũng bởi vì hắn, Chí Tôn Bá Thể mới trở thành cái thể chất mạnh nhất của nội vũ trụ. Đã rất lâu chưa có trở về, Hạ Thần Võ lẩm bẩm trong mắt tràn đầy hoài niệm. Lần trước trở về là ở khoảng 100 triệu năm trước, đáng tiếc khi đó Mạc Nhược Hà không có cho hắn niềm kinh hỉ. Vô Song Đại Chiến là do hắn lập ra, vì chiến ra Chí Tôn Bá Thể mạnh nhất. Tuy chiến đấu rất tàn khốc, nhưng mục tiêu, mục đích có thể thúc giục đời sau phát triển mạnh hơn. Lúc này phía trước xuất hiện một vụ nổ, Hạ Thần Võ nhau mắt lại nhẹ giọng nói, yêu tộc. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại thì phía trước có vài chục vạn đại yêu cùng mấy chục ngàn tu sĩ nhân tộc đang chiến đấu, phạm vi cả 100 vạn dặm tinh không, tất cả đều là máu tươi trôi nổi vô cùng thảm liệt. Mà Hạ Thần Võ ghét nhất chính là yêu tộc. Lúc trước nhân yêu hai tộc tranh đấu ác liệt cỡ nào, song phương xung khắc như nước với lửa, huyết kiều sớm đã ngấm vào trong tận xương tủy. Ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, mấy chục vạn yêu tộc ở phía trước trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, trong đó bao quát cả đại yêu bán thánh và hiển thánh cảnh một mớ. Tu sĩ nhân tộc còn sống sót trợn tròn mắt cả nửa ngày vẫn không thể bình tĩnh nổi. Chuyện gì đã xảy ra? Cẩn thận, rất có thể là quỷ kế của yêu tộc. Không thích hợp, khí tức bọn hắn đều biến mất rồi. Chẳng lẽ bọn hắn chết rồi sao? Hay là do ta hoa mắt chứ? Không thể nào, tất cả đều là pháp thuật thôi, mọi người phải cẩn thận. Mấy chục ngàn tu sĩ khẩn trương không thôi, Hạ Thần Võ ở một nơi rất xa thì khóe miệng hơi nhếch lên. Ở huyền đương vũ trụ, tin tức Tần Thiên Đế trở về rất nhanh quét sạch Tần Tiên Giới. Tần Quân vừa về liền tuyên bố 3 canh giờ sau sẽ mở triều hội. Giờ phút này hắn đi vào tẩm cung của Lâm Ngọc Kỳ. Lâm gia đã không lo rồi, Bách Lý gia đã bị chấm tiêu diệt. Tần Quân nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Lâm Ngọc Kỳ, cười nói. Tuy hắn và Lâm Ngọc Kỳ không có quá nhiều cơ sở cảm tình, duyên chỉ từ lôi đài kén rẻ, nhưng nếu đã trở thành phi tử của hắn thì hắn tự nhiên sẽ đối xử thật tốt. Lâm Ngọc Kỳ khẽ tựa vào ngực hắn, không có kinh hỉ mà chỉ bình tĩnh cười nói, tiếp sớm đã đoán được, bệ hạ không gì không làm được. Tần Quân mỉm cười, nàng này ưu điểm lớn nhất không phải là dung mạo mà là tính tình ôn nhu như nước. Lại đợi trong chốc lát hắn liền rời đi, mấy người Đắc Kỷ, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng, Tiểu Ly, Vọng Tuyết còn đang chờ hắn. Hắn đầu tiên đi tìm Du Phượng Hoàng cùng Vọng Tuyết, dù sao thì nhị nữ đều đang mang thai, cần quan tâm nhiều hơn. Sau đó là đi tẩm cung Trúc Nghiên Khanh, Tiểu Ly, Hắc Diệp Tiên Tử, Bạch Trạch, cuối cùng mới vào tẩm cung của Đắc Kỷ. Cũng không phải hắn coi nhẹ Đắc Kỷ mà hoàn toàn ngược lại, hắn coi trọng nàng nhất. Bệ hạ, lần này đi nội vũ trụ như thế nào? Đắc Kỷ một bên châm trà một bên quan tâm hỏi. Các nàng ở chỗ này an dưỡng, Tần Quân thì lại ở bên ngoài chinh chiến, bảo nàng làm sao mà có thể an tâm. Tần Quân cười nói, tự nhiên hết thảy là thuận lợi. Mấy trăm triệu năm sau mới được gặp lại Đắc Kỷ, để trong lòng hắn chảy xuôi một dòng nước ấm. Thời không xuyên toa, nghe qua rất lợi hại, nếu như chỉ có một chút sai lệch thôi, thì hắn rất có thể vĩnh viễn sẽ không gặp được gia nhân trước mắt này. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Quân, Đắc Kỷ nghi hoặc hỏi, bệ hạ, làm sao vậy? Lúc này nàng ngạc nhiên phát hiện vậy mà không nhìn thấu được tu vi của Tần Quân, nên biết rằng nàng sớm đã cực hạn thức tỉnh và thành thánh. Trước khi Tần Quân rời đi, hắn chỉ là hiện thánh cảnh mà thôi. Không có gì, tiếp đó cùng chậm đi nội vũ trụ thôi, Tần Quân cười nói. Hạ Thần Võ kia cố nhiên là cường đại nhưng hắn không sợ chút nào. Đắc Kỷ lập tức kinh hỉ hỏi, thật sao? Đúng vậy, tiếp theo sẽ có Vô Song Đại Chiến, mà cái gọi là Vô Song Đại Chiến này chính là... Tần Quân bắt đầu giảng thuật về lai lịch của Vô Song Đại Chiến cùng với Hạ Thần Võ, hỗn độn chi hành để hắn càng thêm tự tin và trầm ổn. Đắc Kỷ nghe mà đôi mắt đẹp trợn to, tiến độ của Tần Quân lại quang viễn siêu so với tưởng tượng của nàng. Vừa xưng bá huyền đương vũ trụ không lâu, liền muốn khiêu chiến thần thoại của nhân tộc sau. Cứ cái đà này thì nội vũ trụ sẽ bị Tần Quân dùng thời gian bao lâu mà thu phục đây, nàng không dám tưởng tượng tới. Nếu như Hạ Thần Võ là nhân tộc đại đế đã sống vô số năm, bệ hạ thực sự có lòng tin thắng được hắn sao? Đắc Kỷ lo lắng hỏi. Hạ Thần Võ này không giống với những địch nhân khác trong dĩ vãng. Dựa theo lời Tần Quân nói thì Hạ Thần Võ hẳn là một tồn tại kinh khủng, áp đảo cả thiên đạo, thậm chí là chỉ huy nhân tộc, thống nhất chư thiên vũ trụ, mạnh đến mức khó lòng mà đánh giá được. Nếu để cho Tần Quân cùng Hạ Thần Võ là cứ như thế mà đấu với nhau, thì Hạ Thần Võ khẳng định là không có đối thủ. Nhưng hiện tại bọn họ tuổi tác chênh lệch xa như vậy, Tần Quân lại muốn dựa vào bản thân mình để chiến thắng Hạ Thần Võ. Điều này khó khăn cỡ nào chứ, gần như là một chuyện không thể. Ngay cả nàng cũng cho là như vậy thì chớ nói gì đến đám sinh linh ở nội vũ trụ. Trong nội thần ở nội vũ trụ thì Hạ Thần Võ là vang danh vô địch từ rất lâu rồi. Chấm đã khi nào bại qua chưa? Tần Quân cười nói, trong đôi mắt tràn đầy tự tin. Trong mắt hắn thì Hạ Thần Võ chỉ là một tên vãn bối thôi. Khi hắn còn quát tháo thời kỳ hỗn độn thì tổ tông của Hạ Thần Võ còn có đang nghịch đất ở đâu chứ? Đắc Kỷ nhất thời không biết nên khuyên bảo như thế nào, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Quân. Nam nhân của nàng đỉnh thiên lập địa, đã khi nào sợ qua chuyện gì? Khuyên là điều không thể rồi. Quân chính điện hơn ngàn văn võ đại thần tề tụ. Thần tiên bày trận, tất cả đều ngước nhìn Tần Quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ. Thân là một kiện hỗn độn chí bảo, chí tôn cửu long ỷ để cho uy nghiêm của Tần Quân càng được đề thăng. Đám quân thần phía dưới không dám nhìn thẳng. Lần này chậm trở về là muốn chỉ huy đại tần thiên đỉnh tiến vào nội vũ trụ. Cái gọi là nội vũ trụ chính là một vị diện cao hơn, nắm trong tay vô số ngoại vũ trụ như chúng ta vậy. Tần Quân mở miệng nói, lời vừa nói ra lập tức gây nên oanh động. Kế hoạch này không có khả năng lập tức làm ngay được. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chấm sẽ chọn lựa ra nhân viên cùng quân đội theo chấm tiến vào nội vũ trụ. Tần Quân nói tiếp, nói xong liền ra hiệu cho Lưu Bá Ôn. Thời gian hắn rời đi đối với huyền đương vũ trụ mà nói tuy rằng không dài, nhưng hắn cũng nghe lại tình huống phát triển của huyền đương vũ trụ xem thế nào. Quần thần đầu tiên là kích động đến khó nhịn đều đang thấp giọng thảo luận. Bọn hắn đều muốn đi nội vũ trụ để nhìn xem, thế nhưng trong tâm vẫn tồn tại chút lo lắng. Đại tần thiên đình vừa mới thống nhất huyền đương vũ trụ liền phải chinh chiến vị diện cao hơn, sợ là có chút chỉ vì cái trước mắt. Triều hội này một mực kéo dài tới 3 canh giờ mới kết thúc. Quan Vũ, Ngưu Ma Vương, Thái Bạch Kim Tinh lưu lại, còn lại bãi triều. Tần Quân nói xong làm quần thần nhất tề quỳ xuống. Hắn còn 4 lần cực hạn thức tỉnh. Quan Vũ cùng Thái Bạch Kim Tinh chính là nhóm thần ma đi theo sớm nhất, cho nên hắn tự tin dụng tâm dìu dắt. Về phần Ngưu Ma Vương, Tần Quân là muốn xem bọn hắn sau khi cực hạn thức tỉnh mạnh cỡ nào. Lần cực hạn thức tỉnh tiếp theo hắn sẽ để cho Bạch Trạch. Bạch Trạch chính là một trong thập đại yêu thần, lại là quan văn nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình, hiện giờ càng là phi tử của Tần Quân. Tần Quân tự nhiên phải đề bạt tu vi của nàng. Sau khi trở thành thiên phi thì Bạch Trạch đã lui khỏi vị trí hậu cung. Ngày bình thường nàng cũng không là quan tâm quá nhiều đến việc triều chính, mặc dù có lên triều, nhưng... mặc dù không lên triều thế nhưng quyền lực cùng vị trí của nàng vẫn giữ ở đó. Sau khi quần thần giải tán, Quan Vũ, Ngưu Ma Vương và Thái Bạch Kim Tinh đều nghi ngờ nhìn Tần Quân. Quan nhị gia, ngươi là đại tướng sớm nhất trợ giúp chấm, xoay người. Chấm vẫn còn nhớ rõ phong thái của ngươi khi chạm tướng của địch quốc. Tần Quân nhìn Quan Vũ cười nói, tiên phú của Quan Vũ, Tần Quân dự định trước phải cải tiến huyết mạch cái đã, rồi mới để choán cực hạn thức tỉnh thì mới trâu được. Quan Vũ xấu hổ nói, bệ hạ, trước kia chỉ là tiểu đả tiểu nháo, ngài không thể lại giễu cợt ta, nhị gia cũng không dám xưng. Trong lòng hắn vẫn rất cảm động, vô luận Tần Quân leo cao bao nhiêu lại đều chưa từng quên hắn. Ngưu Ma Vương, tuy ngươi cùng chấm từng là địch nhân, nhưng chấm hy vọng ngươi về sau có thể vì Đại Tần Thiên Đỉnh mà ra sức. Tần Quân nhìn về phía Ngưu Ma Vương tràn ngập thâm ý mà nói. Dứt bỏ một thế giới không nói, hắn vẫn rất ưa thích Ngưu Ma Vương trong thần thoại, cường đại mà lại phong lưu, vậy mới đáng mặt đàn ông. Đương nhiên nguyên nhân càng nhiều hơn nằm ở phía Hồng Hải Nhi. Công lao của Hồng Hải Nhi quá lớn, nếu như không cho Ngưu Ma Vương cực hạn thức tỉnh thì vẫn phải có sắp xếp khác cho hắn. Thuộc hạ nhất định vì Đại Tần Thiên Đình mà cúc cùng tận tụy, Ngưu Ma Vương vội vàng quỳ xuống hứa hẹn. Bây giờ Đại Tần Thiên Đình đã mạnh đến mức hắn khó lòng tưởng tượng, hắn đương nhiên sẽ không lại có dị tâm ngớ ngẩn gì đó. Thái Bạch Kim Tinh, chấm cũng nên đẻ người mạnh lên rồi. Tần Quân luyện chuyển hướng qua Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Công lao của Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên không cần nhiều lời, so với Quan Vũ và Hồng Hải Nhi cũng đều không kém. Đa tạ bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh kỳ xuống tạ ơn, tâm tình của hắn vẫn còn bình tĩnh. Hắn ở Đại Tần Thiên Đình, địa vị còn cao hơn cả Thái Thượng Lão Quân, đối với tu vi tự nhiên không có khát khao quá lớn. để Ngưu Ma Vương cùng Thái Bạch Kim Tinh cực hạn thức tỉnh. Trong lòng Tần Quân phân phó, âm thanh rơi xuống, một cái lỗ đen xuất hiện trên đầu. Ngưu Ma Vương cùng Thái Bạch Kim Tinh sớm nghe qua thần thông của Tần Quân cho nên đều không phản kháng, bị hút vào. Sau đó Tần Quân nhìn về phía Quan Vũ, ánh mắt lại trở nên ý vị sâu xa. Đây là Chí Tôn Thủy Tinh Đan, sẽ giúp ngươi thành tựu Chí Tôn Bá Thể. Tần Quân nhìn Quan Vũ cười nói, trong tay là một cái bình nhỏ, bên trong chứa một viên Chí Tôn Thủy Tinh Đan. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Chí Tôn Thủy Tinh Đan là đan dược, dược tính duy nhất hắn đổi lấy thì nó liền không còn nữa. Không nghĩ tới ở thời kỳ hỗn độn chờ đợi mấy trăm triệu năm, Chí Tôn Thủy Tinh Đan lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa giá cả còn tăng lên gấp đôi. Dựa theo lời hệ thống nói thì chính là đặc điểm sau khi hệ thống thăng cấp, những bảo bối trước kia đều sẽ xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá mỗi lần đổi lấy thì giá đều sẽ tăng lên gấp đôi mà thôi. Giá cả của viên thủy Chí Tôn Thủy Tinh Đan thứ ba gần như là phải muốn 3.000 tỷ điểm danh khí, thành công leo lên bảo bối đỉnh sang quý nhất trong thần thoại Thương Thành. Cái điều này thì quá là lừa đảo rồi. Chí Tôn Bá Thể ư? Quan Vũ nghi hoặc hỏi. Nếu hắn có đi qua nội vũ trụ thì liền biết Chí Tôn Bá Thể nó trâu bò cỡ nào. Hãy tìm một địa phương an tĩnh mà phục dụng, trở thành Chí Tôn Bá Thể, chấm sẽ còn tiếp tục giúp ngươi mạnh lên. Ánh mắt của Tần Quân sáng rực mà nói, hắn đang muốn thử một loại khả năng. Mấy trăm triệu năm thời gian, hệ thống cũng dần được tăng cường, các hạng mục công năng đều được ưu thế và cường hóa hơn so với trước. Có thể lấy thuộc tính thần ma sau khi cải tạo huyết mạch để làm khuôn mẫu cơ sở. Cực hạn thức tỉnh là công năng mô phỏng thần ma một mực tu luyện tới cực hạn. Quan Vũ có được Chí Tôn Bá Thể sau khi cực hạn thức tỉnh thì sẽ trâu bò cỡ nào? Hãy nhìn Hạ Thần Võ, nhìn Chí Tôn Vô Địch coi. Có lẽ bọn hắn dựa vào không chỉ là Chí Tôn Bá Thể, thế nhưng Chí Tôn Bá Thể chính là thể chất mạnh nhất, tuyệt đối là khủng bố. Ở trong góc nhìn của Tần Quân thì Chí Tôn Bá Thể đơn thuần còn mạnh hơn Chí Tôn Pháp Nhãn. Lúc này hắn không khỏi tiếc thay cho Dương Tiễn, nếu để cho Dương Tiễn có được Chí Tôn Pháp Nhãn rồi hiện tại mới cực hạn thức tỉnh thì khẳng định là càng mạnh hơn nữa. Tuy rằng không có cơ hội làm lại, nhưng ngày sau Tần Quân sẽ còn nghĩ biện pháp trợ giúp cho Dương Tiễn, hắn vẫn là rất thích những người này. Vâng. Hai tay Quan Vũ run run tiếp nhận cái bình nhỏ bay tới. Hắn nghe qua không ít truyền ngôn, vì sao Dương Tiễn có thể một mực điểm nhiệm đệ nhất thần tướng của Đại Tần Thiên Đình chứ? Vì sao Tôn Ngộ Không luôn luôn có thể ngăn cơn sóng dữ? Vì sao Bồ Đề Tổ Sư luôn cao cao tại thượng? Tất cả đều là được Tần Quân đề bạt. Hiện tại rốt cuộc cũng đến lượt hắn, hắn sao có thể không kích động? Sau đó liền mang theo tâm trạng thấp thỏm rời đi như thằng trộm chó. Chờ mong ngươi có thể thể hiện ra phong mang của Vũ Thánh, Tần Quân lẩm bẩm. Thoại âm rơi xuống, tính cả Chí Tôn Cửu Long ỷ cùng nhau biến mất trong đại điện. Về sau Tần Quân tự nhiên đi tìm Bạch Trạch để cho nàng cực hạn thức tỉnh, cùng lúc đó trở về. Tần Thiên Đế tin tức trở về cũng truyền khắp Huyền Đương Vũ Trụ. Tuy Huyền Đương Vũ Trụ đã bị Đại Tần Thiên Đình thống trị, nhưng vẫn có không ít thế lực không cam lòng muốn nghịch tập, phá vỡ cái giai thoại thống trị của Đại Tần Thiên Đình. Sau đó trong thời gian 2 ngày, Thái Bạch Kim Tinh và Ngưu Ma Vương lần lượt trở về, cả Bạch Trạch nữa. Thái Bạch Kim Tinh đến từ Tây Du Ký, chủng tộc là thần tộc, tu vi hiển thánh cảnh viên mãn, công pháp là Tiên Thiên Thánh Kinh, thần thông là Mê Hoặc Thần Âm, Kim Tinh Hộ Thể, pháp bảo Phất Trần Trừ Tà, độ trung thành 100. Ngay cả thánh nhân cảnh cũng không đạt tới để Tần Quân đau lòng không dứt. Ngưu Ma Vương cũng không tệ, đến từ Tây Du Ký, danh xưng Bình Thiên Đại Thánh, tu vi thánh nhân cảnh hậu kỳ, công pháp Đại Lực Ngưu Ma Công, pháp bảo Hỗn Thiết Côn, thần thông là Pháp Thiên Tượng Địa, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, tọa kỵ là Bích Thủy Kim Tình Thú, độ trung thành 94/100. Thánh nhân cảnh hậu kỳ thì thiên phú cùng với Viên Hồng không sai bật lắm. Tần Quân không thể không lần nữa đồng tình với Dương Tiễn. Tuy Dương Tiễn ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa tỏa sáng hào quang, nhưng đến thời kỳ Tây Du tu vi cơ hồ không tăng tiến, thậm chí có cảm giác tụt lùi. Huyết mạch nhân tộc cùng với thần tộc giao dung với nhau ngược lại đã hạn chế Dương Tiễn. Còn Bạch Trạch thì lợi hại rồi. Bạch Trạch là yêu thánh, chủng tộc là thần thú, tu vi là Thiên Đạo Chí Thánh cảnh hậu kỳ, công pháp là Vạn Linh Thông Pháp, thần thông Ngộ Thiên Hạ. Thuộc tính đặc thù gặp giữ hóa lành, vì ký chủ mà gia tăng khí vận, độ trung thành 100. Thiên Đạo Chí Thánh cảnh hậu kỳ, so sánh vai vế hậu nghệ, siêu việt cả Như Lai và Bồ Đề Tổ Sư. Không hổ là một trong thập đại yêu thần, càng là thần thú nổi tiếng thời thượng cổ. Nếu lại lựa chọn được đại đạo thích hợp thì nó không chừng còn có thể siêu việt cả đại đạo chí tôn cảnh. Tâm tình của Tần Quân thực sự thư sướng, hắn đợi trong hậu hoa viên, nhìn Tiểu Lăng Mệnh cùng với tỷ bà chơi đùa. Hệ thống dùng 2 cơ hội đại đạo truyền thừa, Lẫm muốn xem trước là đại đạo gì đây? Trong lòng Tần Quân phân phó, về phần Quan Vũ thì đã bắt đầu bế quan, khí tức không ngừng tăng vọt, đã để cho rất nhiều sinh linh chú ý. Cũng may là Tần Quân để Dương Tiễn hỗ trợ trông coi, cho nên không có sinh linh nào dám quấy nhiễu Quan Vũ. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để Tần Quân không khỏi lắc lư chén rượu. Rượu này là linh tửu của Bách Lý Thủ Ước, rượu ngon ủ tới mấy chục tỷ năm, đến thánh nhân cũng không dễ dàng có uống. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được Kim Cương Đại Đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được Băng Thủy Đại Đạo. Kim Cương, Băng Thủy, Tần Quân im lặng, cái tên nghe cực kỳ là tục khí để hắn phải che mặt rồi. Băng Thủy Đại Đạo để cho hắn vô ý thức liên tưởng đến Cộng Công. Tuy Cộng Công đã bái nhập dưới tay hắn nhưng lại không có thành lập được công lao, thậm chí ngay cả phong mang cũng không hề hiển lộ. Nếu như tự nhiên đề bạt hắn thì chỉ sợ đám thần ma còn lại sẽ cảm thấy là không công bằng. Về phần Kim Cương Đại Đạo ư, rõ ràng là rất thích hợp với đám thể tu, như Tổ Vu, Hình Thiên, Ngộ Không, Viên Hồng đều có thể áp dụng. Hắn cũng không vội để cho thần ma truyền thừa, dù sao thì đại đạo truyền thừa rơi vào chân thân thần ma chỉ 1-2 ngày là có thể hoàn thành. Vì vô song đại chiến cho nên hắn nhất định phải cân nhắc cho thận trọng. Sâu trong tinh không, trên một hòn đảo lớn tràn đầy sơn phong, lôi vân cuồn cuộn, thánh uy khủng bố, quét ra bốn phương tám hướng. Chỉ thấy ở trong đại đảo, Dương Bắc Minh hư không ngồi xếp bằng, lôi điện điên cuồng phủ xuống trên người hắn nhưng không đả thương được hắn mảy may. Đã trải qua một đoạn thời gian bế quan, hắn rốt cuộc thành công đột phá thánh nhân cảnh. Huyền đương vũ trụ đã hồi lâu không sinh ra thánh nhân, thánh kiếp oai tán ra khắp cả vũ trụ, làm kinh động tới vô số sinh linh. Đây là khí tức gì vậy? Tựa như ở chỗ Dương Bắc Minh bế quan chuyển đến. Dương Bắc Minh này là muốn thành thánh sao? Kiếm thần rốt cuộc thành thánh rồi. Ức vạn kiếm hà độ tinh không, vũ trụ không một Dương Bắc Minh. Hắn lại tái hiện nhuệ khí của kiếm thần ngày trước hay sao? Thực sự là... sinh linh tới gần đại đảo vô cùng hưng phấn, có thể tận mắt nhìn thấy Dương Bắc Minh thành thánh thì cái đời này không tiếc rồi. Thiên lôi tiếp tục đánh xuống, đánh cho đại đảo chia năm xẻ bảy ra. Dương Bắc Minh đột nhiên mở mắt, tuy rằng áo bào là pháp y, nhưng vẫn bị thánh kiếp thiên lôi chém nát, lộ ra một thân thể cực kỳ cường tráng. Ta, Dương Bắc Minh rốt cuộc thành thánh. Trong mắt Dương Bắc Minh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Lúc trước cùng với Đại Tần Thiên Đình chiến một trận làm hắn cực kỳ khó chịu, bị Tần Tiên Lục Thần bức lui để hắn cảm thấy mặt mũi tổn thất, lại thêm đồ đệ huyết hải thâm cừu, trong lòng hắn ngập tràn phẫn hận. Lần này thành thánh để cho hào hùng của hắn lần nữa trở về, hùng tâm vạn trượng. Hắn lại quay trở lại vô địch rồi. Khổng Tuyên, các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Dương Bắc Minh lẩm bẩm phảng phất như đã thấy Tần Tiên Lục Thần phải quy trước mặt hắn. Thật tình không biết là huyền đương vũ trụ đã thay đổi long trời lở đất. Tin tức mà Dương Bắc Minh thành thánh như một cơn gió xoáy quét ngang toàn bộ huyền đương vũ trụ. Sau khi tên này thành thánh, chuyện thứ nhất chính là đánh tới Đại Tần Thiên Đình. Tốc độ thánh nhân nhanh cỡ nào, khi tin tức còn chưa truyền đến Đại Tần Thiên Đình thì hắn đã tới Tần Tiên Giới. Khổng Tuyên, mau cút ra đây. Dương Bắc Minh tức giận quát to. Trước khi thành thánh thì chiến lực đỉnh tiêm của cả Đại Tần Thiên Đình có liên hợp lại mới có thể bức lui hắn. Hiện lại hắn đã thành thánh rồi còn e ngại gì nữa. Nhưng Tần Tiên Giới hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không hề bối rối như hắn tưởng tượng. Một lát sau, trong Tần Tiên Giới vang lên tiếng nghị luận. Tìm Khổng Tuyên làm gì vậy? À, đây không phải Dương Bắc Minh sao? Các gia hỏa này bị ngớ ngẩn à? Hiện tại còn dám tới tìm Đại Tần Thiên Đình chúng ta gây phiền phức. Chật chật, trong lúc tên này bế quan đã phát sinh quá nhiều chuyện, hắn còn không hiểu rõ Đại Tần Thiên Đình hiện tại cường đại cỡ nào. Lần này thì có trò hay để nhìn rồi. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, thần thức vô ý thức quét tới Tần Tiên Giới, ngay sau đó biểu lộ kịch biến. Bởi vì hắn phát hiện trong Tần Tiên Giới có rất nhiều khí tức mà hắn không cách nào nhìn thấu để cho hắn dùng mình. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt của Dương Bắc Minh âm trầm tới cực điểm, phảng phất như nhỏ giọt ra nước. Lúc này hắn chú ý tới một phi đảo cạnh Tần Tiên Giới, lôi vân đột nhiên tập hợp, lại có người đột phá. Khí tức tăng vọt để hắn là thánh nhân mà cũng không khỏi sợ hãi. Lúc này hắn liền bay về phía đó. Chẳng lẽ Đại Tần Thiên Đình có người đột phá sao? Dương Bắc Minh nghĩ vậy, giờ phút này không dám tùy tiện tiến vào Tần Thiên Giới. Hắn dự định trước ở xung quanh quan sát tình huống thế nào. Rất nhanh hắn liền chạy đến chỗ Quan Vũ bế quan, nhìn lôi vân bao trùm cả trăm vạn dặm, hắn không khỏi nhíu mày. Khí tức của Quan Vũ để hắn cảm giác rất lạ, rõ ràng tu vi thấp đến đáng thương, nhưng khí tức huyết mạch lại lộ ra vẻ mênh mông bá đạo, tựa như một đầu thái cổ cự long đang ấp trứng vậy. Nếu người này mà trưởng thành tất là hậu hoạn vô cùng, ánh mắt Dương Bắc Minh lập lẻ sinh lòng sát ý, muốn tiêu diệt Quan Vũ. Hắn trực tiếp lấy ra tuyên cổ thần kiếm, chuẩn bị phá hủy cả Phi đảo. Người muốn làm gì? Âm thanh của Dương Tiễn bỗng chuyển tới cực kỳ khủng bố. Dương Bắc Minh nghe vậy chỉ cảm thấy khắp người lạnh như băng, hoảng sợ không thể nói ra được. Chuyện gì đã xảy ra? Tâm thần của Dương Bắc Minh rung lên, cảm giác như thế rõ ràng tu vi của đối phương phải viễn siêu hắn rồi. Nhưng hắn là thánh nhân cơ mà, là tồn tại tu luyện tới đỉnh phong, vì sao lại có tồn tại mạnh hơn hắn được? Thật tình không biết là thánh nhân không phải là điểm cuối cùng của tu luyện, bởi vì tầm mắt của hắn vẫn quá nhỏ. Không có mơ tưởng, hắn quay đầu chuẩn bị bỏ chạy, đáng tiếc là Dương Tiễn đã cấp tốc xuất hiện trước mặt, một quyền thoi vào bụng hắn, lực lượng khó có thể tưởng tượng để thân thể Dương Bắc Minh cong lên như con tôm luộc, máu tươi không kìm được từ trong miệng phun ra. Dương Tiễn mặt lạnh như tiền, không để cho Dương Bắc Minh bay ra ngoài. Danh tiếng kiếm thần lớn biết bao, trước kia hắn muốn khiêu chiến Dương Bắc Minh, nhưng không nghĩ tới hôm nay đụng phải, đáng thương, Dương Bắc Minh còn lâu mới là đối thủ của hắn. Sau đó hắn mang theo Dương Bắc Minh bay về chỗ phi đảo của Quan Vũ. Ở một bên khác trong ngự hoa viên của Thiên Đế Phong, Tần Quân lộ ra nụ cười. Kiếm thần cũng không gì hơn cái này. Tần Quân híp mắt cười nói, trước kia Dương Bắc Minh đối với Đại Tần Thiên Đình bọn hắn cường đại như cơn ác mộng, nhưng bây giờ chỉ là con giun cây dế có thể nhẹ nhàng bóp chết mà thôi. Lực chú ý của hắn vẫn đặt trên người của Quan Vũ. Tí tôn thủy tinh đan sẽ không để cho tu vi của Quan Vũ tăng lên quá nhiều. Tần Quân chỉ hy vọng có thể đề cao thiên phú huyết mạch của Quan Vũ lên, chân chính đầu to phải là cực hạn thức tỉnh này. Một khi Quan Vũ trở thành chí tôn bá thể thì hắn liền trở về nội vũ trụ. Liên quan tới danh ngạch thần ma tiến về nội vũ trụ, hắn đã quyết định xong. Bạch Trạch sẽ tọa trấn huyền đương vũ trụ, tu vi thiên đạo chí thánh cảnh đủ để trấn áp toàn bộ vũ trụ rồi. Đúng lúc này thì âm thanh của Bách Lý Thủ Ước truyền vào trong tai hắn. Bệ hạ, phân thân của huyền đương đã tới. Tần Quân gật đầu nhẹ giọng nói, vậy thì các người lên đây đi. Sau đó hắn liền nhìn Tiểu Lăng Mệnh chơi đùa với tỷ bà rồi phân phó, tỷ bà dẫn hài tử đi chơi đi. Vâng, tỷ bà tuân mệnh ôm Tiểu Lăng Mệnh rời đi. Đợi sau khi bọn hắn rời đi thì huyền đương cùng Bách Lý Thủ Ước xuất hiện ở trước thạch đình, hai người quỳ xuống tham kiến bệ hạ. Huyền đương kích động nói, Bách Lý Thủ Ước đã nói cho hắn biết nguyên do, Tần Quân đã khôi phục lại ký ức, không hổ là thiên đế bệ hạ. Vừa khôi phục ký ức, tu vi cảnh giới liền bay vọt hai đại cảnh giới. Trong lòng huyền đương bội phục, từ xưa đến nay cũng chỉ có thiên đế mới lợi hại như thế thôi. Lần trước gặp nhau Tần Quân ngay cả thánh nhân cảnh còn không đạt tới, nhưng bây giờ không ngờ lại siêu việt thánh nhân cảnh rồi. Đợi một thời gian nữa, thiên đế tất khôi phục huy hoàng của thời hỗn độn. Đứng lên đi, chấm triệu người đến là muốn hỏi thăm về sự tình của vận mệnh chi luân. Tần Quân cười nói, lúc trước hắn giao cho huyền đương vận mệnh chi luân đúng là muốn đạt được khí vận của nhân tộc, nhưng bây giờ sau khi hắn trở về lại không hề cảm giác được khí vận của nhân tộc trên người hắn, cho nên cảm thấy kỳ lạ, lập tức là muốn triệu huyền đương đến để hỏi. Ok, như vậy chúng ta tạm dừng cái phần đọc truyện đây anh em nhé, mình có chút việc bận phải rời đi rồi. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại ở phần sau.